Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 người nhìn nhau, không ai nói gì, thấy thái độ của hiệu trưởng, không dám gây chuyện, nếu không sẽ tệ như 4 người kia. Quân huấn chỉ mới bắt đầu, còn nhiều thử thách. Tần Sương biết lịch sử, biết nhiều người mua hoặc trộm giấy báo nhập học, nên nói với chồng, trên đã quyết định sau quân huấn sẽ thi lại, lúc đó sẽ biết ai thực sự thi đỗ, đổi cuộc đời người khác, dù tốt nghiệp cũng chỉ làm xấu mặt trường. Trên cần nhân tài, nên coi trọng lứa sinh viên đầu tiên, ai gian lận sẽ bị xử lý. Nhiều chính sách chưa được đẩy nhanh, nhưng nhờ Tần Sương và hai gia đình thúc đẩy, kinh tế sẽ sớm phục hồi, nếu không phải chờ 2 năm nữa mới có thể phát triển. Khi buổi sáng quân huấn kết thúc, nhiều người mệt mỏi bệt xuống đất. Tần Sương đi đến gốc cây ngồi nghỉ. 9 người hậu cần thay phiên rót nước cho ai không mang nước. Thấy mọi người mệt mỏi, Điền Tân nhìn một cái, không nói gì. Lộ Lộ, giờ làm sao đây? Họ không có đạo đức. Ba mẹ tớ tốn nhiều tiền mua giấy chứng nhận mà không dùng được. Vương Lộ nghe Hạ Du Nhiên nói, nhíu mày, giờ chỉ có thể chịu đựng. May mà phản ứng kịp, không thì bị ghi lỗi như 4 người kia. Sau này không được ưu tiên thực tập, chúng ta coi như thoát nạn. Họ không ngờ nhiều người cũng gian lận, biết vậy đã không làm. Quân huấn nghiêm ngặt hơn tưởng tượng, không thể làm gì sai trái. Nhìn Tần Sương dưới gốc cây, Vương Lộ nhíu mày, các cậu biết người đó không? Cảm giác đã gặp ở đâu? Ai? Hạ Du Nhiên hỏi, người đẹp nhất dưới gốc cây. Hôm nay chắc là Hoa Khôi. Hạ Du Nhiên nhìn, thấy mặt Tần Sương, ngạc nhiên, nghĩ là cô ấy. Thấy bạn ngạc nhiên, Vương Lộ hỏi, cậu biết? Biết, nhưng cô ấy không biết tớ. Cô ấy không thể chọc. Nếu có thể kết bạn thì tốt. Cô ấy có gia thế không ai đụng nổi. Ba cô ấy rất giỏi. Chồng mới cưới là lính đặc công nổi tiếng. Ba chồng là tư lệnh. Cậu dám chọc không? Tớ thì không. Trước đây mọi người nói cô ấy từ quê lên, nhưng thực ra là trí thức về quê. Hôm cưới, tớ cũng đi dự tiệc. Không nói gia thế, cô ấy thi đỗ thủ khoa toàn quốc. Không đơn giản. Ba tớ nói, người như Hoắc Đình Châu không thể cưới người bình thường. Ba tớ không tìm được thông tin về Tần Sương, chắc chắn không đơn giản. Thấy là bạn cùng lớp, không biết có cùng lớp không? Nếu có, phải kết bạn. Vương Lộ nghe xong rất sốc. Nếu không được Hạ Du Nhiên nhắc nhở, cô ta có thể vì ghét tị mà lại gây chuyện với Tần Sương. Đến lúc đó thật không thể cứu vãn nổi. Cười nói, người giỏi như vậy, chúng ta phải kết bạn, có cơ hội sẽ thử. Đúng, nhưng đừng quá cố gắng, nếu không người ta nghĩ chúng ta có ý đồ. Sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục quân huấn, ngày đầu nhiều người không chuẩn bị, ai mang giày ra đều đau chân. Hơn 100 người, chỉ vài người tốt, đa số là kém, người may mắn là Viên Viên và Lục Thần. Họ có sức khỏe tốt. Nhờ Tần Sương thường xuyên tập luyện, không thì cũng mệt như mọi người, đặc biệt là Viên Viên. Từ khi ở với Võ Bằng, anh ấy dạy cô ấy võ, vì anh ấy thường không ở nhà, vợ đẹp không có khả năng tự vệ sẽ bị bắt nạt. Anh ấy ở nhà thì không sao, nhưng đi 10 ngày nửa tháng, chắc chắn lo lắng, nên khi sống cùng, Viên Viên sớm đã được anh ấy huấn luyện. Đến trưa, các huấn luyện viên mới kết thúc buổi sáng. Tần Sương biết nhà ăn không lớn, nên khi giải tán, kéo hai bạn cùng phòng nhanh chóng đi. Hứa Tiếu Tiếu mệt không còn sức, thấy Tần Sương không chút thay đổi cảm thấy rất khâm phục. Tần Sương, chúng ta cần vội ăn không? Không thể để tớ thở chút sao? Đào Thanh Từ hỏi, các cậu đúng là tân binh, nghỉ xong mới đi nhà ăn, định đứng ăn à? Tần Sương nói, khi Tần Sương và các bạn nhanh chóng đến căng tin, bên trong đã bắt đầu xếp hàng lấy cơm. Thấy có người cũng thông minh như mình, Cô cười nói, thấy chưa, chậm chút nữa là không có chỗ ăn rồi. Do trường vừa khôi phục giảng dạy, nhiều nơi chưa hoàn thiện, căng tin cũng không lớn. Trong thời gian quân huấn, phải ăn nhanh rồi nghỉ ngơi để hồi phục sức lực. Buổi sáng đứng nghiêm chỉ làm cơ bắp chân đau, nhưng buổi chiều chạy vòng mới thực sự mệt. Hoắc Đình Xuyên và bạn cùng phòng vừa đến đã thấy chị dâu đang xếp hàng. Cậu cười nói, chị dâu, chị nói đúng, ăn cơm phải nhanh, không thì lát nữa không có chỗ. Tần Sương nghe tiếng Đình Xuyên, quay lại nói, buổi sáng bên em ổn không? Có nhiều người làm bậy không? Sao chị biết, bên em nhiều người làm bậy lắm, không biết bác sĩ nào dám làm vậy. Giờ bị phát hiện chắc phải về nhà trồng khoai. Hứa Tiếu Tiếu đã gặp Hoắc Đình Xuyên nên không ngạc nhiên. Chỉ có Đào Thanh Từ tò mò khi thấy anh. Tần Sương, anh ấy gọi cậu là chị dâu. Cậu kết hôn rồi à? Tần Sương tự nhiên trả lời. Tớ kết hôn rồi, đây là em chồng tớ. Hoắc Đình Xuyên, Đình Xuyên, đây là bạn cùng phòng của chị. Đào Thanh Từ. Còn Hứa Tiếu Tiếu em đã gặp rồi. Hoắc Đình Xuyên nghe giới thiệu, nhìn Đào Thanh Từ nói, chào cậu, tôi là Hoắc Đình Xuyên, rất vui được gặp. Chào anh. Đào Thanh Từ hơi ngượng, không quen nói chuyện với con trai, nhất là người đẹp trai như vậy. Đình Xuyên, không giới thiệu bạn bè à? Kim Vượng cười nói, nghe bạn hỏi. Hoắc Đình Xuyên giới thiệu, chị dâu, đây là bạn cùng phòng của em. Kim Vượng và Lôi Ngạn, họ đều là người địa phương. Tần Sương gật đầu, chào các cậu, sau này nghỉ ngơi đến nhà chơi, chúng ta là bạn bè, mong các cậu chăm sóc Đình Xuyên. Kim Vượng, chị dâu yên tâm, chúng em sẽ hòa hợp tốt. Ăn cơm rồi nói tiếp, đến lượt tôi lấy cơm rồi. Tần Sương lấy một muỗng thịt kho và khoai tây hầm cải bắp rồi đi đến khu vực ăn uống. Sau đó, mọi người lần lượt lấy cơm và ngồi cùng nhau. Lôi Ngạn ít nói, khi thấy Tần Sương, mắt anh sáng lên, nhưng biết cô đã kết hôn. Anh cảm thấy trống rỗng. Thực sự, vẻ đẹp của Tần Sương quá nổi bật, không thể không động lòng. Đào Thanh Từ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Hoắc Đình Xuyên. Nhưng mọi người đều cúi đầu ăn, không ai để ý. Khi sáu người ăn gần xong, căng tin đã chật kín người, ai đến muộn phải mang cơm về ăn. Tần Sương ăn xong, lau miệng rồi nói, Đình Xuyên, buổi chiều thay đồ thể thao và giày thể thao, nhớ bôi dầu thuốc buổi tối, sau khi chạy không uống nước ngay, kẻo hại phổi. Chị dâu, em nhớ rồi, chị biết sức em mà. Làm nông nhiều năm, quân huấn không là gì. Nếu không chịu nổi, anh cả sẽ cười em chết. Họ chỉ là tập luyện cơ bản. Với người tập võ lâu năm như họ, không thành vấn đề. Mọi người thấy Tần Sương quan tâm em chồng, rất ghen tị. Họ cũng có chị dâu, nhưng không ai như Tần Sương. Vừa đẹp, học giỏi, gia thế tốt, sao họ không có chị dâu như vậy? Tần Sương không biết suy nghĩ của họ. Sau khi dặn dò Tinh Choan, cô cùng bạn rời căng tin. Trên đường về, Hứa Tiếu Tiếu cảm thán. Sương Sương, mẹ chồng cậu tốt với cậu lắm phải không? Ba mẹ chồng rất tốt. Tớ là con một, có bốn anh trai, ba tớ sẽ sống cùng tớ. Ba mẹ chồng không phản đối mà còn ủng hộ. Vì mẹ tớ mất sớm, không thể để ba sống một mình. Ba mẹ nuôi dưỡng chúng ta, chỉ cần không đòi hỏi vô lý, tớ sẽ chăm sóc họ. Khi ở quê làm trí thức, nhiều nơi trọng nam khinh nữ, con gái như cỏ rác. Nhưng họ không nghĩ, nếu ai cũng sinh con trai, sau này không có con gái, họ lấy ai làm vợ? Nhiều con trai cưới vợ quên mẹ, nên con trai hay con gái đều như nhau. Chỉ cần ba mẹ dạy dỗ tốt, con gái cũng sẽ chăm sóc họ. Nhà không có ngai vàng, sinh nhiều con trai làm gì, cũng đâu thể truyền ngai vàng được chứ. Hai người nghe xong, thấy rất đúng, nếu không được gia đình coi trọng, họ cũng không thể học đại học. Nghĩ đến kỳ vọng của ba mẹ, họ càng quyết tâm học tập. Nói chuyện vui vẻ, họ về đến ký túc xá. Tần Sương mở cửa, mùi thức ăn xộc vào mũi. Cô nhíu mày, có người ăn trong phòng. Chu Lệ Lệ và Tô Đức Hoa thấy bạn về, cười nói, các cậu ăn chưa? Căng tin đông quá, may còn thịt, không thì chỉ có rau. Hứa Tiếu Tiếu cười đáp, chúng tớ đi sớm, ăn xong mới về. Còn các cậu, huấn luyện viên có đáng sợ không? Chu Lệ Lệ cười, rất nghiêm túc, như khối đen, không biết vợ anh ấy chịu nổi không? Hứa Tiếu Tiếu cười, huấn luyện viên của chúng tớ cũng nghiêm. Sáng nay nhiều người xin phép, không bệnh mà nói có bệnh, chẳng phải tự nguyền rủa mình sao? Quân huấn là rèn luyện sức khỏe, sao phải trốn tránh, đứng cả buổi sáng, chân mình vẫn đau, nghe nói chiều chạy vòng, không biết chịu nổi không? Tô Đức Hoa nghe vậy, mặt buồn, trước đây đại học không có quân huấn, sao khôi phục lại có? Không biết ai đề xuất, muốn hỏi người đó trong mơ, có phải ghét chúng ta không? Cố tình làm khó, cách chương.